Cơn Mùa Lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần 1 về An Thái, chương 8. Cho đến cuối mùa đông năm Tuất 1766, gia đình ông Giáo về An Thái được gần một năm rưỡi. Nhẩm tính lại khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ông Giáo mừng đã vượt qua được một chặng đường gian truân. Tuy có chịu nhiều mất mát chua xót, ông mất người bạn đường đã cùng ông thăng trầm trên 20 năm. Nắp áo quan đã đóng, những nắm đất của người ở lại rơi trên tấm ván thiên dội những tiếng đục. Dù đã được chuẩn bị thật lâu để chịu đựng một cuộc phân ly, cái chết của bà Giáo cũng để lại thật lâu trong lòng ông Giáo một cảm giác trơ trọi, hoang mang. Có nhiều buổi chiều, khi lũ học trò và các con đã về hết, ông ở nán lại trong khu đất miễu, ngồi nhìn những đám mây thay đổi màu sắc vơ vẩn trôi dạt trên bầu trời ngã tối. Ông đứng dậy, chân bước không nghỉ ngợi, không chọn hướng tới. Và hôm nào cũng vậy, lúc ý thức được toàn vẹn điều đang làm, ông mới nhận ra mình đang đi về phía mộ bà Giáo. Ông cũng phải xa một đứa con. Tết năm Dậu, Kiên có về thăm nhà một lần, mang về cho các em một gùi măng khô và đậu phộng. Vốn ít nói, Kiên chỉ kể sơ lược đời sống hiu quạnh của mình trên Tây Sơn Thượng. Những câu trả lời giống một của Kiên khiến An mũi lòng, cay cay ở khóe mắt. Trinh thì tò mò muốn hiểu rõ sinh hoạt của dân miền ngược. Bác anh kể đi kể lại mãi về những cuộc săn nai, những chuyến leo núi, những lần len lỏi trên đường rừng đem muối đổi trầu và mang lê tặng các buôn thượng. Riêng ông Giáo, ông lấy làm ái ngại cho con. Ông biết Kiên không tìm được một đời sống như ý. Cái nhiệm vụ quản lý buôn bán trông coi một đám đông trai tráng ô hợp ở giữa một thung lũng vây bọc những núi là núi, mà người nào cũng có một mối hận với đời, hoặc canh cánh nỗi khao khát được vượt đèo nhìn trở lại đồng bằng biển cả. Công việc ấy quá sức của Kiên, nhưng biết làm thế nào khác được. Kiên lười viết thư, có chuyến thồ nào về xuôi chỉ gửi ít măng đậu bắp về cho gia đình, kèm theo một lời nhắn vẫn mạnh. Thế thôi, phần may mắn của gia đình ông không nhỏ, gần như các thứ gạo, mắm, trà, thuốc, ông biện sai người đem biếu đều đều theo các chuyến hàng đã đủ cho cả nhà ông chi dùng. Phần dư giả là quà cáp của các phụ huynh học sinh khác, hai mùa bắp và một mùa lúa gieo của các đám miễu. An đỡ vất vả vì thôi làm hàng sáo, ở nhà trông nom thằng Út tươm tất hơn. Khoảng vườn nhỏ phía sau nhà xanh những rau cà ớt. Trinh tiếp tay Kiên dựng tạm một chuồng nuôi heo gà. Nói tóm lại, đời sống của gia đình ông có thể gọi là an cư lạc nghiệp. Nhưng cũng chính vì phần may mắn này mà giữa hai gia đình ông Giáo và hai Nhiều càng ngày càng có nhiều mối bất hòa. Bắt đầu luôn luôn là những chuyện lặt vặt, thằng Út nghịch ném đá vào con gà trống của nhà hai Nhiều làm lộ hết một con mắt. An ung lá tre vô ý quên xem hướng gió để khói dạt cả vào nhà cậu mợ giữa bữa cơm chiều. Một con heo bị sổng chuồng, một cái rác tấp qua tấp lại, ôi thôi biết bao nhiêu cái tủng mủng, từng góp thành nỗi buồn phiền cho những kẻ láng giềng bất đắc dĩ. Và như nhiều trường hợp khác, mối bất hòa giữa hai nhà có từ phía đàn bà trước. Như cái hôm An ung lá tre, thấy khói bốc cao rồi ùn ùn dạt sang cả phía nhà cậu mợ. Chưa kịp lấy nước dập tắt lửa thì từ phía bên kia giọng Kiền đã vọng sang. Ai đốt rác làm ơn làm phước, chờ cho người ta ăn xong bữa đã, trời đánh còn tránh bữa ăn, nghe không? An chưa kịp xin lỗi thì bà hai Nhiều đã phụ họa. Thôi con, ráng chịu một chút không sao, người ta quen biết lớn, nói làm chi cho thêm rầy ra. Kiền cao giọng đáp lời mẹ. Quen ai mà cỡ, sống nhờ trên đất người ta thì phải nể chủ nhà, không dừng rước hạng trôi sông lạc chợ. Bây giờ mẹ đã thấy chưa? Có tiếng ông hai Nhiều cầu nhau những gì không rõ, rồi bà hai Nhiều quay sang xỉa xói chồng. Ông có sợ thì qua bển mà năn nỉ họ. Phải mà, mẹ con tôi đang hàng tôm hàng cá mà. Họ hàng nhà ông toàn những người chữ nghĩa văn hay chữ tốt, muốn làm gì ấy không được. Hôm đó Chinh giận quá, muốn qua nhà cậu mợ trả đũa cho hả, nhưng ông giáo ngăn lại. An dập tắt đống lá tre, đứng bên này nhìn qua bên kia, chờ có ai ra vườn giải thích vài điều, vừa để xin lỗi, vừa để tìm lời bóng gió nói kháy. Nhưng không có ai bên vườn hay nhiều cả. Từ đó một thứ ngăn cách trầm lặng, lạnh lẽo dựng lên giữa hai gia đình. Người bên này tránh gặp mặt bên kia, có nói chuyện thì cũng phải có sự hiện diện của một người thứ ba. Tình trạng ngày càng trầm trọng và không còn cách nào cứu vãn được khi đàn gà Chinh nuôi sang bươi nát đám cày của nhà cậu mợ. Ngày hôm sau, hai nhiều dựng một hàng rào dày bằng thân câu, ngăn cách hẳn hai khu vực. Quyền định ranh giới dĩ nhiên thuộc hai nhiều. Ranh giới ấy cắt làm đôi mấy vòng lan của Chinh, và nếu không có chút nể tình vào lân lý, vào phút chót, có lẽ đã đâm ngang vào hông cái chuồng gà của ông giáo. Thấy chồng có phần nào mạnh dạn sử dụng quyền chủ đất, bà hai nhiều nhổ phanh đám rau lan ở về phía vườn mình vứt ra đường cái. Điều đó vượt quá mức chịu đựng của Chinh. Không nói năng nhiều lời, anh ta xắn tay áo lên ra nhổ phanh cả cái hàng rào đem vứt trước nhà cậu mợ. Đến lúc đó thì đám đàn ông mới vào cuộc, vì số người ít hơn, tài ứng đối kém hơn. Hai cha con hay nhiều hậm hực nuốt sự thất bại, vả lại cuộc tranh chấp cũng đã kéo dài tới vác khuya rồi, cả hai bên đều mệt nhoài. Ông giáo vẫn ngồi uống nước trà phía bên này, ráng hết sức nhẫn nhục để đứng ngoài. Đứng trên những chuyện đó có thể làm giảm thế giá của mình. Rõ ràng ông ngồi trên lửa, nhưng thà lửa thiêu cháy cuộc đời ông còn hơn ông ra vườn sau đối đáp lời một lời hai với hai nhiều. Thế mà sáng hôm sau khi thức dậy, men chiến thắng còn lâng lâng, gia đình ông giáo đã thấy người ta dựng lại cái hàng rào từ lúc nào rồi. Ranh giới mới lấn sâu về phía bên này thêm hai thước. Lợi xuống An Thái báo tin chị dâu mình là Ba Lý bị đau nặng cho vợ chồng hai nhiều biết. Đúng vào lúc đang có không khí căng thẳng ấy, không am tường tình thế, vô tình Lợi đổ thêm dầu vào lửa. Vừa vào nhà hai nhiều báo tin dữ xong, Lợi đã khệ nệ ôm sách đủ thứ chai lọ qua nhà ông giáo. Anh thấy cái hàng rào, bước chân khựng lại, nhìn đám cải non sơ sát, Lợi đoán. Phải rồi, chỉ tại ba con gà, rào là phải, không rào, làm gì có cải ăn Tết. Lợi đi vòng ra đường, vào nhà ông giáo bằng cổng chính, ngang qua nhà học, thấy cả lớp đang lắng nghe ông giáo giảng nghĩa, Lợi hơi e ngại không dám bước tiếp. Có một sức mạnh nào đó thôi thúc sau lưng Lợi, mạnh hơn cả nỗi e dè. Lợi bậm môi cắm cúi đi qua nhà học, thẳng xuống phía bếp nhà ông giáo. An đang ngồi vá cái áo cho cha, Lợi cúi xuống đặt các thứ lỉnh kỉnh trước mặt An, thở phào một cái khoa trương sự mệt nhọc, rồi cười nói rất là tự nhiên. Thế nào cô răng rứa? Thường chứ. Lần này nhất định không quên như mấy lần trước, để khỏi bị chê là anh chàng cuội. Đang lý chuyên ghé tháng trước tôi ghé đây rồi, nhưng sau nghĩ lại chưa mua giùm dầu phộng cho An, thành ra đi luôn. Chuyến này đem xuống đủ cả. Đây này, hai cái tỉnh này đựng nước mắm này, có cái chữ thập vôi trắng là nước mắm nhỉ, ngon lắm. Có cái vòng tròn là nước mắm thường, dùng để nêm. An nhớ nhé, đừng dùng nước mắm nhỉ nấu canh, kho cá nó phí đi. Nhất đấy, giả ớt tỏi rồi thêm vài muỗng nước mắm nhỉ chan vào cơm nóng, ăn quên nò. Nhớ cái tiễn có vòng tròn là nước mắm nhỉ. À quên, cái tiễn có chữ thập mới là nước mắm. Lợi ngưng lại, không dám tin trí nhớ của mình. An nhìn nét mặt ngô nghê của Lợi cười xòa. Lợi vẫn chưa nhớ ra ý nghĩa các ký hiệu An nói. Kỳ trước em chỉ hỏi qua cho biết thế nào là nước mắm nhỉ, chứ có dám làm phiền anh đâu. Cha em dễ tính, ăn uống không cầu kỳ, việc gì anh phải khổ nhọc thế. Lợi giận mình lơ đãng, đưa bàn tay đập đập vào trán như để lay trí nhớ dậy. Lay mãi không được, nhưng Lợi tìm ra được cách giải quyết. Thôi thế này nhé, An có con dao nào không? À, nó đây rồi. Chào, cái mũi dao tà quá. Để tôi cậy nắp cái tiễn này lên là biết ngon dở ngay. Lời ấn mũi dao này lớp vôi chét qua nắp tiễn. Cẩn thận phủi hết các mũn vôi trắng trước khi lật nắp. Mùi nước mắm hơi nồng, Lợi không e ngại gì cả. Tự nhiên vào nhà bếp An lục sống chén, lấy một cái chén nhỏ và một cái muỗng con. Anh nghiêng tiễn, múc một muỗng nước mắm màu nước trà đậm ra chén, còn một chút nước mắm trên muỗng. Lợi đưa lên môi le lưỡi nhím liếm nhẹ, chấp chấp mách liêm diêm, chú hết tinh thần định vị. An chờ Lợi nói nhưng anh ta chưa dám quyết đoán vội. Đưa muỗng lên nếm lần nữa, lặng lẽ chờ cho đầu lưỡi thấm hết hương vị chất nước thiêng. Mắt thôi liêm diêm nhưng nhìn thẳng ra phía trước mông lung. Một lúc sau Lợi mới gật gù. Tuyệt hảo, thật là tuyệt hảo, không thể tìm đâu ra nước mắm ngon hơn. Phải rồi, cái tỉnh có vòng tròn là nước mắm nhỉ, còn cái chữ thập là nước mắm thường. Lợi đưa chén nước mắm cho An nếm thử. An thấy mùi hơi ngậy, nhưng khi nếm xong có vị ngon ngót lăng tăng thấm lâu trên đầu lưỡi. Không chờ cho An có ý kiến, Lợi xốp cái tỉnh vừa khui lại gần cái tỉnh có dấu chữ thập, rồi đến mở tiếp hai cái chai có bọc lá chuối khô và cột dây gai cẩn thận. Lợi định mở từng nút dây nhưng vì vội mở mãi không ra. Cuối cùng anh dùng dao cắt phăng mấy cái mối dây, lôi ra từ lớp lá dày một cái chai đựng dầu. Lợi khoe: dầu phộng hạng nhất đấy nhé, phải dặn trước không thì chúng nó lại bán loại dầu phàm ăn hôi nghì. Thằng cha bán dầu nó hận tôi lắm, nhưng buôn bán mà khôn sống móng chết. An thấy Lợi dừng lại, biết anh ta chờ một câu hỏi tò mò của An rồi mới cỡ tiếp. Cô tinh nghịch giữ im lặng làm như không biết ý Lợi, cho nên Lợi đành phải tiếp. An biết không, đối với bọn buôn bán phải cao tay mới được. Tôi dặn đặt mua một lần 10 chai, thằng chả y hẹn đem đến đủ 10. Tôi tìm cách chê để cuối cùng chọn 2 chai dầu ngon nhất, còn trả lại hết. Mua dầu phộng mà không sành, tụi nó pha thêm dầu dừa vào, thà chịu mua cao một chút mà được ăn dầu nguyên chất. An hơi ngại ngùng khi sắp nói đến chuyện tiền. Cô nghĩ nhân lúc này ta phải hỏi ngay, không còn lúc nào thuận lợi hơn. An hỏi: cả 2 chai dầu này nữa An có nhờ, nhưng không ngờ việc chọn lựa rắc rối như vậy. Biết một lần, lần sau không dám phiền anh nữa đâu. Anh Lợi này, cho An xin gửi lại tiền mua dầu và nước mắm. Công phu anh mang sách xuống tận đây quý hóa lắm rồi, không dám. Lợi gạt ngang lời An, xua tay nói: không không, tôi chỉ có cái công mua và mang xuống đây thôi, còn tiền là của bác Biện. Nói thật đấy, ông Biện dặn bạn hàng dưới Gò Bồi đem nước mắm lên và dặn đoàn thồ mang dầu xuống. Tiền nông không biết bao nhiêu hết, giữa bạn hàng với nhau chắc là không cao lắm đâu, đừng ngại. An biết Lợi nói dối nhưng không tìm ra cách buộc Lợi nói ra giá cả 2 món nước mắm và dầu. Có tiếng gọi Lợi từ phía nhà hay nhiều, hình như tiếng bà vợ. Lợi chộp ngay cơ hội dặn dò lần nữa cho An phân biệt 2 tiện nước mắm rồi trở về nhà bên kia. An đang băn khoăn không biết xử trí thế nào cho phải thì Lợi trở lại. Anh lấy trong bọc một gói giấy nhỏ đưa cho An. Tí nữa lại quên, chuyến đi Mỹ Can vừa rồi thấy kiên và chỉ may loại tốt, tôi có mua cho An, có cả chỉ màu để An tập theo. Thôi về nhé, chắc thế nào bắt nhiều gái cũng theo tôi lên thăm chị Lý. Này, tôi nói riêng cho nghe, đừng kể cho ai nhé. Chị Lý đâu vì bỏ An mấy ngày liền, mà bỏ An vì bị anh tôi đánh cho mấy cái bạt tai. Dâu con mà chanh chua, dám hỗn với mẹ chồng. Lần này mẹ tôi chịu cho được bác gái nhiều lên để mắng vốn, vui không? Chưa quên những lời bóng gió sắc sực của mợ, An gật đầu vừa cười vừa nói như reo: vui quá, thật thế à. An ngồi mân mê cái gối kim chỉ Lợi tặng, lòng dịu dịu, cảm giác thoải mái, thân mật, mơn trớn, còn bàn bạc. Không khí đầm ấm tự nhiên Lợi mang đến vẫn còn phảng phất. Cô suy nghĩ mãi chưa hiểu vì sao mình có thể tiếp Lợi ngay trong cái bếp ám khói và lụp sụp này. Quần áo xốc xếch, đầu tóc rối, cô cũng không cần vén lại mái tóc cho gọn ghẽ, quên cả việc đơn giản là rót một tách nước trà loãng ra mời khách. Mình khinh thường anh ấy chăng? Không phải, đối với lũ bạn trai cùng học võ với Trinh, rõ ràng An xem họ như không có, rẻ rúng đến nỗi không thèm nói với họ một lời. Mình kính trọng anh ấy chăng? Cũng không, niềm tôn kính có những dấu hiệu của nó, như sự ràng buộc hạn chế ở một mức độ vừa phải, cách ăn nói, cử chỉ, phải nói những câu không thực sự muốn nói, phải đi đứng theo một cung cách gò bó khó chịu, làm mất hết vẻ tự nhiên, phải vờ vui mừng hay lo âu những điều ta không thực sự vui mừng lo âu, miễn là không động chạm đến nhân cách ưu việt và tri thức khả kính của người trước mặt. Đối với Lợi, An không cảm thấy mình bị chút ràng buộc hay hạn chế nào. Cô nói những điều mình nghĩ, giữ nguyên cái thế ngồi thoải mái, được buông thả trong cách biểu lộ tình cảm. Cô yên ổn được nguyên vẹn là cô và bằng lòng hoàn toàn về mình. An trở nên linh hoạt, tự tiến trước Lời. An không phải giữ ý, dè dặt từng lời nói đến cử chỉ. Hơn thế nữa, gần như An còn cảm thấy mình trở nên quan trọng, được cái bình thường của Lợi đưa lên cao hơn, đến một chỗ trang trọng, tươi sáng mà An có thể cúi nhìn trở xuống với đôi mắt bao dung, vừa được thoải mái khỏi phải cố gắng rướn lên một bậc cao quá tầm tay, vừa được cái thú vị thấy mình quý giá hơn kẻ khác. Đó là những món quà vô hình Lợi mang lại cho cô bé. Những điều phức tạp này An chỉ cảm thấy chứ không thể tách bạch rõ ràng. Cho đến lúc lãng suốt bếp uống nước, thấy chị ngồi mân mê gói kim chỉ, cậu kinh ngạc không hiểu vì sao nét mặt chị rạng rỡ hẳn lên, niềm vui sướng mơ màng hiện rõ trong đôi mắt và cái miệng mỉm cười. Lãng nhìn chị rồi nhìn gói kim chỉ hỏi An, của ai thế? An trả lời, hả? À, của anh Lợi mua giúp chị đấy. Lãng vừa thấy thêm hai tiện nước mắm và hai chai dầu đặt gần cái cối đá hỏi chị, còn những thứ này? An nói dối, em của ông Biện nhờ anh Lợi mang xuống biếu mình. Lãng gật gù suy nghĩ một chập rồi đột nhiên nói tiếp, sao em ghét cái bản mặt ấy thế? An bị bất ngờ nhìn em trân trân đâm tức giận, cái thằng này anh ấy có làm gì mày đâu mà mày ghét người ta? Lãng nói chậm rãi giọng bực bội, chẳng làm gì cả, nhưng mà em không ưa. Mày không ưa người ta cái gì? Có tắt tay mày như anh Trinh không? Có nhại cái giọng eo éo của mày như anh Thình không? Bị chị đem khuyết điểm của mình ra bêu ríu một cách bất công, Lãng nóng bừng cả mặt, giọng cậu trở nên lắp bắp. Thế chị mê hắn ở chỗ nào? Ở cái giọng lải nhải bếp xếp động gì cũng nói, chỗ nào cũng xen vào phải không? Hay là tại hắn chịu xách dép cầm nón cho chị, mua kim chỉ cho chị mà chị mê hắn? Chị có biết anh Huệ nói thế nào không? Nói cái gì? Nói về cái anh bếp xếp của chị đấy. An bị chạm từ ái quát, em mày cấm miệng lại đi. Lớn tiếng với Lãng xong, An ngạc nhiên về chính mình. Hóa ra mấy tiếng anh bếp xếp của chị đối với An xem như một lời xúc phạm nặng nề, không phải xúc phạm đến Lợi, vì quả thực Lợi vốn tính ba hoa nhiều lời. Xúc phạm ở chỗ Lãng đã ghép đôi An với Lợi ở hai tiếng của chị đầy mỉa mai và phẫn nộ. Thấy chị có vẻ buồn khổ vì mình, Lãng hối hận, cậu tìm cách nói nhỏ lại dòng tâm tình. Em xin lỗi đã làm chị giận, nhưng cả trường không ai ưa cái tính lắm mồm lắm mép của anh ấy cả. Anh Huệ bảo nếu cắt cái lưỡi vứt đi thì anh ấy không đáng một đồng tiền kẽm rỉ. An ngồi im, nghiền ngẫm lời em vừa nói, lòng khổ sở đến tuyệt vọng vì sự chính xác của nó. Đáng ghét của Huệ chính là sự thông minh, chuẩn xác đó. Đứng trước mặt Huệ, nói chuyện với Huệ, cô bé cảm thấy mình bị mất mát quá nhiều. Đôi mắt sáng rực lúc nào cũng chứa một ánh nhìn soi mói và dịu cợt ấy, khiến An lúng túng như bất ngờ bị bắt gặp vừa vướng vai ngáp dài sau giấc ngủ giật giờ. Đầu bù rối và mặt mũi đờ đẫn, không có thể giấu gì được trước đôi mắt ấy. An mất cả niềm an lạc, mất luôn cả lòng tự tin. Cô bé phải lo đối phó, che bớt điều này, căn phòng trí tuệ để trả lời cho được điều kia, ráng ngoi lên một chút cho khỏi hụt hẫng. May cho An là hình như Huệ cũng muốn tránh các cuộc gặp mặt hay nói chuyện tay đôi với An. Những cuộc nói chuyện hiếm hoi ấy đến lúc này vẫn còn để lại một cảm giác khó chịu, gần như bể bàng. Một lần Huệ bắt gặp An đang ngồi may áo và hoàn cảnh lúc đó không cho phép một trong hai người giả lơ tránh mặt nhau, vì làm như vậy là đi quá giới hạn cần thiết. Vốn thích ứng rất nhanh với các hoàn cảnh bất ngờ, Huệ nói với An một cách tự nhiên: "Hôm nay mới rằm tháng 10, An may áo Tết hơi sớm đấy." An bối rối kéo chiếu vải về phía mình rồi đáp: "Vì rỗi nên em may cho xong đi, đã hẹn lần lửa mấy lần rồi còn gì." "An đã may cho thầy chưa?" "Cha em bảo khỏi cần, cha em bảo đến cái tuổi này thì tuổi tác là cái nợ đáng lo hơn là điều đáng đón mừng. Hết từ lâu cái thời rạo rực mặc áo mới đón mùa xuân rồi." "Còn An thì sao?" "Em ấy à, gia đình em sắp ăn cái Tết thứ nhì ở đây, em thành dân Quy Nhơn rồi, cam thế nào thì em thế ấy." Huệ mỉm cười ngập ngừng một lúc rồi nói: "Giống nhau thế nào được?" An cúi xuống dùng răng cắn đứt sợi chỉ thừa trên cánh tay áo mới nên không hỏi ngay lý do được. Cô nhìn lên thấy nụ cười giễu cợt còn nguyên trên môi Huệ. An hỏi: "Sao anh lại cười?" "Tôi cười vì An bảo giống chúng tôi, chưa giống được đâu." An bực giọng gắt gỏng: "Chưa giống thì đã sao?" "Chẳng sao cả." "Thế tại sao anh cười?" "Tôi cười vì thấy chẳng những An mà cả nhà thầy cứ lúng ta lúng túng, vừa muốn sống y như chúng tôi, lại vừa muốn người ta nhìn ra cái gì đặc biệt hơn chúng tôi, không muốn lầm lẫn ra dân núi." An bắt đầu ngờ ngợ trong lời của Huệ có những nhận xét vượt quá bình thường. An hỏi: "Anh nói gì? An chưa hiểu." Huệ cầm lấy cái áo của An vừa đặt trên rổ may đưa lên cho An xem rồi giải thích: "Như cái áo này chẳng hạn, An may y theo kiểu ở đây, thân rộng, tay ngắn, ống tay áo rộng cho thuận lợi việc đồng áng, kiểu kinh vạt dài tha thước hơn. Tay áo hẹp và dài, nhưng cứ xem cách cắt áo của An đủ thấy. Ống không rộng quá, cổ cao lên một chút, không giống hẳn kiểu kinh mà cũng không giống hẳn kiểu núi. Tay áo dài quá cùi chỏ, nửa gang tay. Mặc áo vào không nói chung, nhưng người ta phải hiểu. An muốn nói: "Hãy nhìn cho kỹ thật nhé, tuy tôi mặc theo kiểu dân núi, nhưng tôi không phải dân núi. Chúng tôi tới đây chưa được hai cái Tết, nếu không vì hoàn cảnh bắt buộc thì ở kinh chúng tôi đã..." An đỏ mặt lên vì xấu hổ và tức giận. Cô hằn học nhìn Huệ, giọng nói run run: "Mặc kệ chúng tôi, không việc gì đến anh. Không hiểu tại sao cha tôi lại tán tụng anh quá lời như vậy. Anh độc ác, anh không biết thương hại ai cả." Huệ hối hận đã làm cho An giận dữ, dịu lời lại: "Thôi thôi, cho tôi xin lỗi. Tưởng An không để tâm đến những cái lặt vặt tôi ba hoa cho vui. Không ngờ..." An cướp lời hờ: "Không ngờ cái gì? Không ngờ tôi lặt vặt nhỏ nhen chứ gì?" "Không phải thế. Sao tôi thấy anh chàng lợi ba hoa toàn những chuyện không đâu vào đâu hết, An lại thú vị cười khúc khích mãi." Nhận xét của Huệ như rót thêm dầu vào lửa. An giận tràn hông, không nói được nữa. Còn Huệ thì bỡ ngỡ, không hiểu trong câu nói đức có gì xúc phạm mà nét mặt An tự nhiên tái đi, mắt đỏ căm giận. Huệ vội nói: "Tôi chịu thua, không hiểu nổi An, không hiểu nổi đàn bà. Thôi, bỏ qua mọi chuyện đi. Cái áo này may xong chưa? Phải nhận An may đẹp thật." An buông giọng hai tiếng cọc lóc: "Cảm ơn." Bà Hai Nhiều theo lợi lên Xuân Huệ hôm trước thì hôm sau đã về lại An Thái. An tò mò đứng từ bên này rào, kín đáo núp sau một khóm chuối rậm quan sát động tĩnh nhà bên kia, nhưng không thấy gì lạ. Cửa nhang nhà Hai Nhiều đóng im ỉm, không có cả tiếng chuyện trò của vợ chồng Hai Nhiều, tiếng giã gạo hay tiếng rửa chén bát phía sau giếng. An chờ đợi dấu hiệu phẫn nộ của mợ. Cô thất vọng, không có gì khác thường phía bên kia rào, nếu có là sự lặng lẽ căng thẳng như những thời khắc báo bão. An đem chuyện lời cỡ thực lại với Lãng. Lãng nói: "Khi sáng em dậy sớm ra vườn đi tiểu, nghe bên phía nhà cậu mợ có tiếng khóc tỉ tê, hình như tiếng mợ. An chưa tin em, hỏi lại: có chắc không? Chắc chứ. Mợ về hồi nào chị không hay? Em nghe chị Kiền bảo về tối hôm trước, lúc có tiếng chó sủa, chị nhớ không? Thế mà chị cứ cằn nhằn mãi, trách em cài cổng không kỹ, tụi trộm mới tới rình. Chị Kiền có kể gì thêm không? Không, em nghe chị Kiền trả lời chú Ba Vận: gặp em chị tránh đi, làm như không thấy em nữa. Trăm sự chỉ tại anh Trinh hết. Cậu mở rào ở đâu là quyền của họ, vườn nhà người ta mà, nhổ làm chi cho xào xáo. Lãng cãi: ức quá nhịn làm sao được. Không có anh Trinh, cậu mợ đã rào đến chỗ này rồi. Cả con gừng đường đi xách nước nữa, chắc cũng rào luôn. À quên, ăn nước đã cạn chưa, để đi em xách cho. An ngăn em: thôi thôi, còn nhiều lắm, để dùng cho hết rồi chùi lại đấy An một thể. Hôm qua chị thấy rong đóng một lớp dày. À Lãng này, em nhìn kìa, có cái áo xanh của ai phơi trên dây cạnh giếng vậy? Không phải áo của chị Kiền hay áo mợ? Lãng nheo mắt nhìn theo hướng chị chỉ rồi đáp lơ lửng: không phải áo mợ, áo chị Kiên màu chàm kia. An nhìn kỹ, càng có điều hồ nghi, cô dè dặt hỏi em: hình như cái áo xanh của mẹ Lãng ạ. Lãng không tin, quay nhìn chị rồi nhìn về phía chiếc áo. Lãng nói: ừ, hình như đúng rồi, cái áo lục xanh của mẹ. An nhớ lại hết, cô nói: chị nhớ rồi, đây là cái áo năm ngoái mợ hai mua cho chị Ba Lý. Lãng, khi sáng em nghe có tiếng khóc phải không? Thế là rõ, mợ lên Xuân Huề dẫn chị Ba về đây, không cho ở nhà chồng nữa. Hèn gì hai ngày nay cửa đóng im ỉm. Chuyện của nhà hai nhiều mau chóng trở thành chuyện hào hứng của lớp học. Trinh mang nó ra trường võ, Thìn mang nó ra chợ, cả làng hay tin. Những kẻ vô công hiếu sự chộp lấy như một trò vui phù phiếm, tạm quên cuộc sống vô vị. Nỗi tận hưởng đã phai của đám con cháu nạn nhân ông Tư Thới lại được dịp trỗi dậy. Các lời bàn tán đều độc địa, đến nỗi một người vô tâm như Trinh mà cũng bất nhẫn, tức quá tát tay một tên xấu mồm nhỏ tuổi sau giờ học võ. Vợ chồng hai nhiều thì ủ rũ, gần như hoảng hốt. Một tôi ông giáo ngạc nhiên khi thấy hai nhiều rụt rè đứng trước cửa, e ngại không dám lên tiếng hay tự tiện vào nhà như trước đây. Ông giáo vui mừng ra mở cửa mời hai nhiều vào nhà, giả vờ xem như lâu nay chưa từng có chuyện xích mích giữa hai gia đình. Hai nhiều ngần ngại nói quanh co thật lâu rồi mới hỏi: chú có biết chừng nào ông biện xuống đây không? Ông giáo chưa hiểu ý ông hai nhiều, nhưng cũng trả lời: nghe Lữ với Huệ bảo khoảng mồng 1 tháng chạp có một chuyến muối lên, chắc ông biện xuống vào khoảng đó. Như vậy là còn 4 ngày nữa. Vâng, khoảng 4 ngày nữa. Mới đây mà lại gần Tết rồi, thật mau quá. Vâng, mau. Anh chị đã làm gì chưa? Làm gì? Có làm. Chậm chậm thôi, năm nay nhà tôi lo sơ sơ vài thứ cúng tổ tiên ông bà rồi thôi. Vui vẻ gì mà Tết với nhất. Hai nhiều thôi ngước mặt nhìn lên trần nhà, nhận thấy đã quanh co đủ để vào chuyện. Năm nay tưởng qua được một năm yên ổn, không ngờ tháng cuối cùng lại xảy ra chuyện vợ chồng con Ba Lý. Mấy ngày nay chắc chú đã nghe tin thiên hạ đồn đãi. Đừng vội tin bọn bếp xếp, vợ chồng nó ăn ở với nhau đã lâu không con cái, nên bà mẹ chồng tìm chuyện làm găng với con Ba. Bà nhà tôi lại không dằn được cơn giận. Lâu nay tôi để ý thấy ông biện nể chú, hôm nào ổng xuống chú nói cho một lời. Ông giáo kinh ngạc hỏi: sao lại dính tới ông biện anh? Hai nhiều ngồi im một lúc, do dự không biết có nên nói hay không, nhưng đã tốn công phu qua đây làm lành, ông không còn con đường nào khác là phải chịu lép nhờ đến ông giáo vậy. Hai nhiều chậm rãi giải thích: xô là sau chuyện gia đình lục rục, thằng chồng con Ba bỏ lên Tây Sơn Thượng với ông biện, thế mới rắc rối. Con gái gả đi lấy chồng là con dâu nhà người ta rồi, dẫn về đây luôn coi sao được. Mà về trên đó không có thằng chồng thì sống làm sao. Chú làm ơn nói với ông biện, nhờ ông biện khuyên thằng chồng con Lý một lời. Ông giáo mau mắn đáp: Dạ được, tôi sẽ cố. Vợ chồng đầu gối tay ấp mặn nồng còn hơn cả tình ruột thịt láng giềng. Anh chị còn bỏ lỗi cho các cháu mà qua đây, huống chi là... Ông giáo ngừng lại ở lưng chừng câu vì thấy vẻ bối rối của hai nhiều. Không khí trở nên oi bức hơn vì cả hai đều không dám nói thẳng những điều đang nghĩ. Mãi đến lúc không thể ngồi im lặng được nữa, đứng dậy chào chủ nhà ra về, hai nhiều mới bảo ông giáo: Mai chú bảo cháu Trinh nó sang bên tôi nhổ một ít cải con về cấy. Sắp Tết rồi, lo làm dưa cải ăn với bánh tét chứ. Thiếu đất thì phá quách cái hàng rào đi. Tôi trồng câu đã mục hết cả, đổ lúc nào không hay.